Vì vậy, để rèn luyện tâm, Túc-chô Bồ-thi-la đã làm theo chỉ dẫn của chú Sa-di, thở vào, thở ra, giữ chánh niệm tỉnh giác trên từng hơi thở, cho đến khi ông thấy cái kẻ nói dối bên trong tự thân mình, sự dối trá trong tâm của mình. Ông thấy chúng và hiểu được bản chất thật của chúng khi chúng sinh khởi, giống như có thằng lằn chui ra từ gò mối. Ông đã nhận ra việc tâm tạo tác chuyện này chuyện nọ từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác là như thế nào. Suy nghĩ là một pháp hữu vi, Sankhata Dhamma. Sankhata Dhamma, pháp hữu vi, thực tại quy ước, trái ngược với pháp vô vi. Nó được tạo ra hoặc trợ tạo nên từ các điều kiện hỗ trợ. Nó không phải là pháp vô vi, là pháp không tạo tác, không trợ tạo, không điều kiện. Cái tâm được rèn luyện tốt, cái tâm với sự tỉnh giác hoàn hảo, sẽ không lẫn lộn các trạng thái tâm với nhau. Loại tâm này thể nhập vào các sự thật cao thượng, tứ diệu đế, và vượt qua bất cứ mọi nhu cầu phải dựa vào các đối tượng bên ngoài. Hiểu các chân lý cao thượng là hiểu sự thật. Cái tâm vọng động cố gắng tránh né sự thật này, nói rằng cái đó tốt hay cái đầy đẹp. Nhưng nếu có bút đồ trong tâm, thì cái tâm vọng động không còn có thể đánh lừa chúng ta được nữa, bởi vì chúng ta biết bản chất của tâm là như thế nào. Tâm không còn có thể tạo ra những trạng thái tâm nhằm đánh lừa chúng ta, bởi vì có một sự tỉnh giác rõ ràng rằng tất cả các trạng thái tâm là không ổn định, không hoàn hảo và là một nguồn đau khổ cho những ai bám níu vào chúng. Với Túc-chô Bồ-thi-la, người biết luôn ở trong tâm của ông. Ông quan sát những tạo tác và vọng tưởng khác nhau của tâm với sự hiểu biết. Ông thấy tâm đã dối trá bằng nhiều cách khác nhau như thế nào. Ông nắm được cốt lõi của sự thực hành, thấy rằng cái tâm dối trá này chính là cái để quan sát. Đây chính là cái dẫn dắt chúng ta đến hai cực đoan hạnh phúc và đau khổ, và khiến cho chúng ta trôi lăn bất tận trong vòng luân hồi với niềm vui và đau khổ, thiện và ác của nó. Tất cả chỉ vì cái tâm này. Túc-chô Bồ-thi-la giác ngộ được sự thật và nắm được cốt lõi của sự thực hành, giống như kẻ đang nắm lấy đuôi của con thằn lằn. Ông ta đã nhìn thấy cái thức vận hành của một cái tâm lừa dối là như thế nào. Với chúng ta thì cũng vậy. Chỉ có cái tâm dối trá này là quan trọng để cho chúng ta thẩm sát và thanh lọc. Đó là lý do tại sao chúng ta phải rèn luyện tâm. Bây giờ nếu tâm là tâm, chúng ta sẽ rèn luyện nó bằng cái gì đây? Bằng cách giữ chánh niệm và tỉnh giác một cách liên tục, không gián đoạn, chúng ta sẽ biết được tâm. Người biết này là một bước vượt ra bên ngoài tâm. Nó là cái biết được trạng thái của tâm. Tâm là tâm. Cái biết tâm đơn giản chỉ là tâm chính là người biết. Nó tách ra khỏi tâm. Người biết ở bên trên tâm, và đó là cách mà nó có thể chăm sóc tâm và cho tâm biết điều gì là đúng và điều gì là sai. Người dịch giải thích: trong việc thực hành quán tâm, hành giả sẽ thấy một người biết tách ra khỏi tâm và ở bên trên tâm. Khi các giác quan tiếp xúc với cảnh, ngay tại điểm tiếp xúc đó sẽ xảy ra sự phản ứng của tâm đối với đối tượng của nó và cảm xúc sinh khởi. Cũng ngay lúc đó, ở tại vị trí tách ra và ở bên trên tâm này, người biết có thể quan sát từ xa một cách khách quan, không thiên vị các phản ứng của tâm. Nó giúp cho tâm thấy một cách rõ ràng rằng việc tâm phản ứng bị thu hút vào, bám chặt khi gặp một đối tượng ưa thích, hoặc đẩy ra xua đuổi khi gặp một đối tượng không ưa thích do thói quen bám níu vào đối tượng của nó, đã tạo một áp lực lên thân và tâm như thế nào, khiến cho thân và tâm khổ như thế nào. Khi đã thấy một cách rõ ràng như vậy, tâm sẽ thay đổi thái độ bằng cách tự buông bỏ những thói quen hình thành từ sự hiểu biết sai lầm vốn có của nó. Đây là cách thức rèn luyện tâm trong Phật giáo. Cuối cùng, mọi thứ sẽ quay lại với cái tâm vọng động này. Nếu tâm bị cuốn vào trong những vọng tưởng của nó, thì sẽ không có sự tỉnh giác và việc thực hành sẽ không có kết quả. Vì vậy, chúng ta phải rèn luyện cái tâm này để lắng nghe giáo pháp, trao dồi bút đồ. Sự tỉnh giác rõ ràng và sáng chói. Sự tỉnh giác rõ ràng và sáng chói tồn tại bên trên và vượt ra ngoài cái tâm bình thường và biết tất cả những gì diễn ra bên trong tâm. Đây là lý do tại sao chúng ta hành thiền trên thiền ngữ Buddha, cốt là để chúng ta có thể biết được cái tâm nằm ngoài tâm. Chỉ cần quan sát tất cả các dao động của tâm, cho dù tốt hoặc xấu, cho đến khi người biết nhận chân ra rằng tâm đơn giản chỉ là tâm, chứ không phải là một cái ngã hay một con người gì cả. Đây được gọi là niệm tâm, Citta Nupassana, hay quán tâm, một trong bốn nền tảng của chánh niệm, thân, thọ, tâm và pháp. Nhìn theo cách này, chúng ta sẽ hiểu rằng tâm là vô thường, không hoàn hảo và không có sở hữu chủ. Tâm này không thuộc về chúng ta. Chúng ta có thể tóm tắt như sau. Tâm là cái nhận biết các đối tượng của các giác quan. Các đối tượng giác quan là các đối tượng giác quan. Chúng không phải là tâm. Người biết biết tâm và các đối tượng của giác quan, cả hai như chúng thật là. Chúng ta phải dùng chánh niệm để liên tục làm sạch tâm. Mọi người đều có sati. Ngay cả một con mèo cũng có sati khi nó sắp sửa bắt một con chuột. Một con chó có sati khi nó đang sủa vào một ai đó. Đây cũng là một hình thức sati, nhưng nó không phải là sati đúng theo pháp chân lý. Mọi người đều có sati, nhưng với mức độ khác nhau. Cũng giống như có những mức độ khác nhau trong việc ghi nhận sự vật và các hiện tượng. Giống như khi sư nói hãy quán chiếu thân, một số người nói trong thân có gì để quán chiếu chứ, ai cũng có thể nhìn thấy thân mà. Tóc kê sa thì chúng ta thấy rồi, lông lô ma chúng ta cũng thấy luôn rồi, tóc móng răng và da chúng ta đều thấy cả. Vậy thì nhìn cái gì đây? Con người là như vậy đấy. Đúng là họ có thể nhìn thấy thân, nhưng cái thấy của họ bị sai lạc. Họ không nhìn với Buddha, người biết, người tỉnh thức. Họ chỉ nhìn thấy thân theo cách thường tình. Họ nhìn thấy bề ngoài của nó. Chỉ nhìn thấy thân không thôi là không đủ. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy thân không thôi thì sẽ gặp rắc rối to. Quý vị phải nhìn thấy thân trong thân, rồi thì mọi thứ trở nên rõ ràng hơn nhiều. Chỉ nhìn thấy thân không thôi, quý vị sẽ bị nói lừa. Quý vị say mê vẻ bề ngoài của nó. Khi quý vị không thấy sự vô thường, không hoàn hảo và không có sở hữu chủ, thì tham dục Kamachanda sẽ sinh khởi. Quý vị bị lôi cuốn bởi hình tướng, âm thanh, mùi, vị và cảm xúc. Nhìn theo cách này là nhìn thấy bằng con mắt trần. Nó khiến cho quý vị yêu ghét và phân biệt thành những cảm giác hài lòng và không hài lòng. Đức Phật dạy rằng nhìn như vậy là không đủ. Quý vị phải nhìn thấy bằng con mắt của tâm. Nhìn thân trong thân, nếu quý vị thật sự nhìn vào thân, ôi, nó thật ghê tởm. Có những thứ của ngày hôm nay và những thứ của ngày hôm qua trộn lẫn với nhau trong đó. Quý vị không thể nói được cái gì là cái gì. Nhìn theo cách này thì thấy rõ ràng hơn nhiều so với nhìn bằng con mắt trần. Hãy quán chiếu, hãy nhìn với con mắt của tâm, với con mắt của trí tuệ. Sự hiểu biết của mọi người không giống thế này. Một số người không biết có gì để mà quán chiếu trong năm món quế trược, tóc, lông, móng, răng và da. Họ nói rằng họ đã nhìn thấy tất cả chúng rồi, nhưng họ chỉ có thể nhìn thấy chúng bằng mắt thịt. Con mắt điên đảo này nó chỉ nhìn vào những thứ mà nó muốn nhìn. Để nhìn thấy thân trong thân, quý vị phải nhìn cho thật rõ hơn nữa. Đây là sự thực hành mà nó có thể nhổ tận gốc sự bám níu vào năm uẩn Khanda. Năm uẩn Khanda gồm sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Nhổ tận gốc sự chấp thủ chính là nhổ tận gốc đau khổ, bởi vì dính mắc vào năm uẩn là nguyên nhân của đau khổ. Nếu khổ sinh khởi thì nó ở ngay đây, ở chính cái chỗ dính mắc chấp thủ vào năm uẩn. Không phải năm uẩn tự nó là khổ, nhưng việc bám níu vào chúng như là của tôi, của ta, đó mới chính là khổ. Nếu quý vị thấy rõ sự thật của những điều này thông qua thiền tập thì đau khổ sẽ được dứt bỏ, giống như mở một con ốc vít hay một cái bùa lông. Đau khổ được tháo gỡ ra khỏi tâm cũng theo cùng một cách như vậy. Buông bỏ thôi, không còn để bị ám ảnh bởi thiện và ác, bởi tài sản, sự khen ngợi, địa vị, hạnh phúc và đau khổ. Nếu chúng ta không biết sự thật về những điều này, nó giống như lúc nào cũng giằng chặt con ốc vít. nó sẽ ngày càng siết vào chặt hơn, cho đến khi nó nghiền nát quý vị và quý vị phải chịu đủ mọi thứ đau khổ. Khi quý vị hiểu được bản chất của sự việc, quý vị mở con óc dích. Trong ngôn ngữ của Pháp chân lý, chúng ta gọi đây là sự sinh khởi của sự nhàm chán. Nibbida. Quý vị trở nên mệt mỏi đối với mọi thứ và đặt niềm say mê đối với chúng xuống. Nếu quý vị gỡ rối tâm theo cách này, thì quý vị sẽ tìm thấy sự bình an. Nguyên nhân của khổ là bám níu vào sự vật và các hiện tượng. Vì vậy chúng ta nên loại bỏ nhân, chặt đứt gốc rễ của nó và không để cho nó gây ra đau khổ một lần nữa. Mọi người chỉ có duy nhất một vấn đề của sự bám níu. Chỉ vì một điều này mà mọi người đâm ra chém giết lẫn nhau. Tất cả các vấn đề, dù là của cá nhân, gia đình hay xã hội, đều sinh khởi từ gốc rễ này. Không ai thắng cả. Họ giết nhau nhưng cuối cùng không một ai đạt được bất cứ điều gì. Sư không hiểu tại sao mọi người cứ tiếp tục giết nhau một cách vô nghĩa như vậy. Quyền lực, tài sản, địa vị, khen và chê, hạnh phúc và đau khổ, tất cả chúng đều là những pháp thế gian, Lokadhamma. Những pháp này nhấn chìm chúng sinh trong thế gian. Chúng sinh trong thế gian bị dẫn dắt chạy lòng vòng theo các pháp thế gian, được và mất, khen và chê, được danh vọng, địa vị và đánh mất danh vọng, địa vị, hạnh phúc và đau khổ. Những pháp này là những kẻ gây rối. Nếu quý vị không phản tỉnh trên bản chất thật của chúng, quý vị sẽ đau khổ. Người ta thậm chí còn giết người vì của cải, địa vị hoặc quyền lực. Tại sao vậy? Bởi vì họ quá xem trọng chúng. Họ được bổ nhiệm vào một chức vụ nào đó, và họ trở nên kiêu ngạo, giống như người được bổ nhiệm làm trưởng làng. Sau khi được bổ nhiệm, ông ta trở thành kẻ say mê quyền lực. Nếu có người bạn cũ nào đến gặp ông ta nói, đừng đến đây thường xuyên nữa, mọi thứ không còn như xưa nữa đâu. Đức Phật đã dạy để chúng ta hiểu bản chất của tài sản, địa vị, sự khen ngợi và hạnh phúc. Hãy đón nhận chúng khi chúng đến, nhưng hãy cứ để mặc chúng, đừng để chúng làm cho quý vị trở nên kiêu ngạo. Nếu quý vị không thật sự hiểu những điều này, quý vị sẽ bị lừa phỉnh bởi quyền lực, con cái và người thân của quý vị. Tất tần tật mọi thứ đều lừa gạt quý vị. Nếu quý vị hiểu chúng một cách rõ ràng, quý vị biết tất cả chúng đều là các điều kiện, duyên, không thường hằng. Nếu quý vị bám níu lấy chúng sẽ trở nên bị ô nhiễm. Tất cả những thứ này, các pháp thế gian đều sinh khởi sau khi chúng ta được sinh ra. Khi con người vừa mới được sinh ra thì đơn giản chỉ có danh hay tâm, Nama, và sắc hay vật chất, Rupa. Tất cả chỉ có vậy. Rồi chúng ta đặt tên là John Smith, và thêm vào sau cái tên đó, công việc của họ hay bất cứ cái gì đó. Điều này được thực hiện theo quy ước. Sau đó vẫn còn có sự thêm vào những chức danh như đại tá, đại tướng. Nếu chúng ta không thực sự hiểu những điều này, chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng là thật và mang chúng theo từ nơi này sang nơi khác với chúng ta. Chúng ta mang tài sản, địa vị, tên và cấp bậc đi từ nơi này sang nơi khác. Nếu quý vị có quyền lực, quý vị có thể ban hành những quyết định quan trọng để thể hiện sức mạnh của mình. Đem gã này đi mà tử hình nó, bắt lấy gã nọ và ném nó vào tù. Cấp bậc cho quý vị quyền lực. Từ cấp bậc ở đây là nơi mà sự bám níu dính mắc vào đó. Khi con người thăng tiến đến một cấp bậc nào đó, họ bắt đầu ra lệnh đúng hoặc sai. Họ chỉ hành động theo tâm trạng của họ. Vì vậy, họ tiếp tục gây ra những sai lầm giống như trước đây họ đã từng làm. Càng ngày họ càng xa rời con đường chân chánh. Người hiểu được pháp, chân lý sẽ không hành động như vậy. Thiện và ác đã có mặt trên thế gian này kể từ khi nào thì chẳng ai biết được. Nếu tài sản và địa vị đến với quý vị, thì đơn giản hãy để cho chúng chỉ là tài sản và địa vị, đừng để chúng đồng hóa với quý vị. Chỉ sử dụng chúng để hoàn thành những nghĩa vụ của quý vị và chỉ vậy thôi. Được như vậy thì quý vị sẽ không thay đổi. Nếu chúng ta có quán chiếu các pháp thế gian, thì bất cứ điều gì đến với chúng ta sẽ không bị chúng lừa gạt. chúng ta sẽ không bị rối ren, không bị ảnh hưởng và sẽ không thay đổi. Xét cho cùng thì mọi thứ có khác nhau gì mấy đâu. Đây là cách mà Đức Phật muốn chúng ta hiểu biết về sự vật và các hiện tượng. Bất kể thứ gì mà quý vị tiếp nhận, tâm sẽ không gia thêm bất cứ điều gì vào trong đó. Họ bổ nhiệm quý vị làm ủy viên hội đồng thành phố. Được, tôi là một ủy viên hội đồng thành phố, nhưng tôi không phải là một ủy viên hội đồng thành phố. Họ chỉ định quý vị làm trưởng nhóm. Chắc chắn tôi là một trưởng nhóm, nhưng tôi không phải là một trưởng nhóm. Bất kể họ làm điều gì với quý vị, dần tôi là như vậy, nhưng tôi không phải là như vậy. Cuối cùng thì chúng ta là gì cơ chứ? Cuối cùng tất cả chúng ta đều chết. Cho dù họ đưa quý vị lên chức vụ gì, làm gì thì cuối cùng tất cả cũng đều như nhau. Quý vị có thể nói gì? Nếu quý vị có thể nhìn sự vật và các hiện tượng theo cách này, quý vị sẽ có một chỗ dựa vững chắc và một sự mãn nguyện thật sự. Sẽ không có gì thay đổi. Đây là không để bị lừa bởi sự vật và các hiện tượng. Bất kể điều gì đến với quý vị, nó chỉ là các điều kiện. Có một thứ gì có thể cám dỗ một cái tâm như thế xa vào sự tạo tác hoặc vọng tưởng, xúi dục để nó rơi vào tham sân và si. Đây mới là người hộ trì thật sự cho Phật giáo. Cho dù quý vị nằm trong số những người đang được hộ trì, ví dụ tăng đoàn hoặc những người đang hộ trì cư sĩ, thì hãy xem xét kỹ càng điều này. Hãy trao dồi giới pháp Sila Dhamma trong quý vị. Đây là cách đáng tin cậy nhất để hộ trì Phật giáo. Hộ trì Phật giáo qua việc cúng dường thức ăn, chỗ ở và thuốc men cũng tốt. Tuy nhiên, sự cúng dường đó chỉ đạt đến giác ngộ của Phật giáo. Xin đừng quên điều này. Một cái cây có vỏ cây, giác ngộ và lõi cây. Cả ba thứ này đều phụ thuộc lẫn nhau. Lõi cây phải dựa vào vỏ cây và giác ngộ. Giác ngộ phải dựa vào vỏ cây và lõi cây. Tất cả chúng đều phụ thuộc lẫn nhau mà tồn tại. Giáo lý về giới, định và tuệ cũng giống như vậy. Giới có công dụng là làm cho lời nói và hành động của quý vị sao cho ngay thẳng, chính trực. Định là làm cho tâm tập trung một cách vững chắc. Trí tuệ là sự hiểu biết thấu đáo về bản chất của tất cả các điều kiện, duyên. Nghiên cứu chúng, thực hành chúng và rồi quý vị sẽ hiểu được Phật giáo một cách sâu sắc nhất. Nếu quý vị không nhận chân được những điều này, quý vị sẽ bị đánh lừa bởi tài sản, bởi cấp bậc, bởi bất cứ điều gì quý vị tiếp xúc. Chỉ đơn thuần hộ trì Phật giáo theo cách hời hợt bên ngoài sẽ không bao giờ chấm dứt được các cuộc đấu tranh và cãi giả, oán giận và thù địch, đâm chém và bắn giết. Để những điều này chấm dứt, chúng ta phải phản tỉnh về bản chất của tài sản, cấp bậc, khen chê, hạnh phúc và đau khổ. Chúng ta phải xem xét cuộc sống của chúng ta và làm cho họ phù hợp với sự giáo huấn. Chúng ta nên phản tỉnh rằng tất cả chúng sinh trên thế gian là một phần của cái toàn thể. Chúng ta giống họ, họ giống chúng ta. Họ có hạnh phúc và đau khổ giống như chúng ta. Tất cả đều như nhau thôi. Nếu chúng ta phản tỉnh theo cách này, an bình và sự hiểu biết sẽ sinh khởi. Đây là nền tảng của Phật giáo. Theo Thích Trụ Bồ Tát.